Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, tranh đoạt từng giây cấp cứu. Hô hấp trở nên thật nhanh, mỗi một lần lá phổi bành trướng cũng giống như muốn nổ bể ra đồng dạng. Sau đó dụng lực đem dưỡng khí thông qua trái tim áp xúc tiến trong máu, hỗn hợp trên các loại thể nội kích thích tố vận chuyển đến mỗi một cái trong tế bào. Đương nhiên còn có thuần túy nhất đối tử vong sợ hãi. Trương Lam dùng phàm nhân tư thái tại cùng dạ ma chiến đấu. Ngắn ngủi 15 phút, cũng không như trong tưởng tượng như thế. Trương Lam nghiêng về một bên treo lên đánh dạ ma, có được vô kiên bất tồi xương cốt, cộng thêm co giãn 10 phần hấp thu lực lượng nano làn da bọc thép. Dạ ma cơ hồ là cận chiến bất tử yêu nghiệt. Trương Lam 98.5% giải phóng Ripper tay nắm đấm vung vẩy qua. Chẳng qua là tại hắn da trên lưu lại vết rạch mà thôi. Trái lại Trương Lam mới là cái kia toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương khổ chủ. Máu tươi nhuộm đỏ hắn vạt áo. Mất máu quá nhiều vậy mà để sắc mặt hắn tái nhợt. Nhịp tim qua nhanh cảm giác để đầu não đều là căng đau. Đáng tự hào nhất tính toán năng lực cũng nhận ảnh hưởng, trở nên trì độn, thậm chí sai sót. Trương Lam bắt đầu minh bạch, kỳ thật kia đông đảo thiên cấp bán thần tộc là cỡ nào cường đại. Cũng không phải tới bắt nguồn từ bọn hắn lực lượng, mà là dùng cỗ này phàm thể đi trèo chống thần đồng dạng lực lượng. Tựa như dùng dây nhỏ lôi kéo xe lửa bình thường, chỉ cần dây nhỏ đứt gãy liền sẽ lập tức xe hư người chết. Trương Lam tại để thân thể thích ứng loại này cảm giác sợ hãi, để thần kinh nguyên tu phục kia nhỏ bé sai sót. Nhưng dạ ma cùng chính hắn đều biết, lưu cho Trương Lam thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi nói ngươi đầu người giá trị bao nhiêu tiền? Dạ ma duy tiên người quang học ngụy trang, tại hành tàu bên trong hỏi. Đầu của ta chỉ đối cổ hiên tới nói đáng tiền. Chỉ cần ngươi muốn, trừ của mình địa vị, cái gì hắn đều nguyện ý cho ngươi a. Trương Lam thở dài, coi như không tệ, ta vẫn muốn tại thượng đế chiếc nhẫn khu, muốn một chỗ hoàn toàn thuộc về ta tư nhân không gian, hưởng thụ mỗi ngày nhìn mặt trời mọc vui vẻ. Dạ ma phảng phất đã thấy mình lên như diều gặp gió bộ dáng, chỉ tiếc, một, cổ hiên cũng không phải là một cái giữ uy tín người. Hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng đầu lâu này đồng giá thù lao. Hai, đầu của ta, ngươi cầm không đi. Trương Lam trắng bệch trên mặt nở nụ cười. Kỳ thật thật không quan hệ. Dù là đầu của ngươi không đáng một đồng, chỉ cần giết ngươi, ta đều đã cao hứng không được rồi. Dạ ma hưng phấn nói. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngươi mất máu đã có chút quá nhiều, lại mang xuống, giết ngươi thời điểm, ngươi cũng không có thống khổ gì cảm giác. Vẫn là hiện tại, chặt đầu của ngươi tốt. Dạ ma nói xong, cả người lại bắt đầu cao tốc cơ động. Hắn có thể tại đường cong bôn tập bên trong gia tốc đến mỗi giờ 80 cây số. Tựa như một con hình người báo săn, tiếng bước chân cũng sẽ bởi vậy trở nên dị thường ồn ào, mà không cách nào phán đoán chính xác. Quá khứ thật nhiều đau đều là dạng này chặt lên Trương Lam, nhưng lần này tựa hồ khác biệt. Thật sự có nhanh như vậy sao? Để cho ta nhìn xem. Trương Lam đánh một cái búng tay, chỉ gặp kho quân giới trên trần nhà phòng cháy hệ thống khởi động. Đại lượng ống nước phun ra ra nhân tạo mưa to. Quang học ngụy trang có thể cấp tốc dung nhập hoàn cảnh chung quanh, nhưng là cái này tuyệt không phải chân chính biến mất. Tại trong mưa, liền xem như dạ ma cũng không chỗ che thân. Trong khoảnh khắc bị nước mưa buộc vòng quanh hình dáng, tựa như hồi quang phản chiếu Trương Lam, bắt lại dạ ma cổ, dùng hết toàn lực gripper tay, bành đến một chút đánh vào lồng ngực của hắn. Bởi vì thân thể bị cố định, dạ ma căn bản là không có cách hữu hiệu chuyển di lực lượng. Xuyên thấu qua ngực lực lượng trực tiếp đánh vào trong trái tim của hắn. có lẽ dạ ma có thể có được cường đại nano làn da, hạng nặng khung xương kim loại, nhưng vì chả giống người đồng dạng sống sót, nhất định phải sử dụng nhân loại khí quan. Đây cũng là dạ ma yếu ớt nhất bộ phận. Kia trái tim bị Trương Lam bạo lực trực tiếp đánh nổ ra. Khi Trương Lam buông ra dạ ma cổ thời điểm, phù phù một chút, dạ ma té quỵ trên đất, cứ như vậy chết đi, ngay cả một câu di ngôn đều không có để lại. Tạ ơn, ta giống như đã sẽ không sợ như vậy. Trương Lam vỗ vỗ dạ ma bả vai, quay người đi trở về cổng, đem mình vứt bỏ vũ trang đều nhặt được trở về. Đương nhiên còn có nghịch lưỡi đao cái kia thanh phản vật chất đao. Dựa theo tài thần yêu cầu, Trương Lam chặt xuống dạ ma đầu. Đây là muốn đóng gói đưa cho tài thần lễ vật. Bất quá bây giờ hắn lại có một cái khác vấn đề trọng yếu phải giải quyết. Đó chính là sống sót. Trương Lam, sinh mệnh của ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật phi thường kém. Mất máu quá nhiều, khí quan bắt đầu xuất hiện suy kiệt. Tử vong của ngươi thời gian là 5 phút sau. Rách thậm chí có thể đem thời gian này chính xác đến giây, ta cũng cảm thấy trước mắt đều xuất hiện bạch quang. Đây là đi thiên đường đường sao? Trương Lam lảo đảo nghiêng ngã hướng phía cửa đi tới. Ta tạm thời còn không muốn đi thiên đường. Ta muốn đi phòng y tế gần nhất con đường. Jack, giúp ta hướng dẫn. Thị lực của ngươi cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Gần nhất đường tới phòng cứu thương cũng gặp nhau 600 gạo. Cách xa nhau 13 tầng lầu. Ngươi không đến được. Jack cấp ra chuyên nghiệp phân tích. Ý của ngươi là để cho ta nằm xuống chờ chết sao? Trương Lam cố gắng cười cười. Không, đề nghị của ta là nhảy đi xuống, ngươi còn có thể sống. Jack chỉ ra một con đường khác. Ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam hít sâu xoay người, con mắt nhìn thấy đồ vật đều đã biến thành quầng sáng. Lại dùng hết toàn lực liền xông ra ngoài, tại muốn đụng vào vách tường trước, cửa máy mở ra, Trương Lam trực tiếp từ bên trong rớt xuống ra ngoài. Loại kia mất trọng lượng cảm giác, tựa như rơi vào địa ngục bình thường. Đặc biệt là xuyên thấu qua mây đen tầng lúc, mang theo tạp chất mây, để lá phổi cũng không dám hô hấp. Bởi vì dù là hút vào một ngụm, đều có thể giống lưỡi dao đồng dạng xé nát lá phổi. Để người chết bởi xuất huyết bên trong, bế hơi thở một hơi xuyên qua thật dày mây đen, Trương Lam đã lâm vào hôn mê trạng thái. Hắn đã không có biện pháp lại sửa đổi thân thể, hoặc là đi sáng tạo một bộ năng lượng khải để chống đỡ cách mặt đất 20.000 gạo hạ xuống hình thành. Lực trùng kích, lấy loại tốc độ này cùng độ cao rơi xuống, thi thể của hắn sẽ triệt để chia năm xẻ bảy. Đầu cùng chân ở giữa thẳng tắp khoảng cách rất có thể vượt qua 600 gạo. Thi thể sẽ giống kẹo cao su đồng dạng đính vào trên sàn nhà. Nhặt xác nhân viên mới là cực khổ nhất, phải dùng cái xẻng mới có thể đem hắn sạn khởi tới. Nhưng kỳ thật đang nhảy ra máy móc kho thời điểm, Trương Lam đã không còn sợ hãi, bởi vì đây là rách vạch con đường, như vậy thì nhất định là sinh lộ. Hắn có thể yên tâm to gan nhảy, cũng có thể yên tâm to gan lâm vào hôn mê, chỉ vì tại xuyên thấu qua mây đen một khắc này, Jack cấp tốc có liên lạc Alice. Tại Trương Lam cách mặt đất chỉ có 400 mét thời điểm, Alice từ trên tường thành nhảy vọt mà lên. Trên không trung một thanh tiếp nhận Trương Lam. Bọn hắn cùng nhau xuyên qua ba nói luyện kim chú văn trận. Trương Lam trên thân thể bị bao khỏa vô số cầm máu băng vải, tựa như xác ướp đồng dạng. Sau khi hạ xuống trong nháy mắt, Alice quát khàn cả giọng. Lính quân y, cút ra đây cho ta. Bị sợ choáng váng, lính quân y cấp tốc vội tiến lên. Hắn mất máu nhiều lắm, cần cấp cứu, nhưng nơi này không có thiết bị. Lính quân y cũng là có chút khó xử. Muốn cái gì, cho ngươi cái gì, ta chỉ cần hắn sống sót. Alice hơi vung tay, bên cạnh một tòa tiệm ăn nhanh lập tức biến thành phòng y tế. tất cả chữa bệnh khí giới đều ở bên trong bày ra chỉnh tề. Nhanh, chuyển Trương Lam đại nhân đi vào. Lính quân y la lên, cấp tốc đem Trương Lam dẫn tới phòng cấp cứu bên trong. Tất cả thiết bị đều cho dùng tới, các loại kích thích tố cũng là cấp tốc bắt đầu tiêm vào. Nhưng thứ trọng yếu nhất lại là Alice đại nhân, nơi này cái gì cũng có, nhưng không có huyết tương. Chúng ta cần huyết tương tiến hành khẩn cấp truyền máu. Lính quân y cũng không phải là cố ý tìm phiền toái, chỉ là Trương Lam toàn thân mất máu lượng đã đạt đến 30%. Dùng ta, nhanh lên, Alice ôm lên tay áo liền lên. Huyết dịch không có kiểm chắc, không thể dạng này, lính quân y cũng là vì khó. Ngươi biết cái gì? Hắn là Trương Lam, máu của hắn hình là độc nhất vô nhị, nhưng là máu của hắn đối tất cả huyết dịch đều không có bài xích phản ứng. Chỉ cần là máu người, liền có thể dùng. Alice nói đã bắt đầu mình cho mình rút máu. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.